Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, Nguyên Thạch. Tiểu gia hỏa này đi qua 4 năm thời gian tẩy tùy. Thân thể căn cơ cực kỳ kinh người, cộng thêm lực ý chí cũng rất mạnh. Hoàn thành bước này ngược lại là rất dễ dàng. Luyện lão đầu cười nhìn lấy đây hết thảy. Thời gian, vội vã mà qua, nháy mắt chính là 3 ngày đi qua. Phùng Diễm vẫn là ngâm mình ở huyết trì bên trong. Cho dù là đi qua 3 ngày thời gian hấp thu, huyết trì ở giữa năng lượng, tựa hồ cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Không sai biệt lắm, luyện lão đầu đứng ở huyết trì bên cạnh, sắc mặt có chút ngưng trọng. 3 ngày nay, thân thể hắn đi qua hấp thu huyết trì ở giữa năng lượng. Thể chất lần nữa đề cao đạt được một cái trình độ kinh người. Nếu để cho hắn lại lấy loại tốc độ này hấp thu xuống dưới, sợ rằng tiếp qua 1-2 năm cũng chưa chắc có khả năng đem huyết trì năng lượng hấp thu sạch sẽ. Luyện lão đầu vuốt ve một chút chòm râu, bỗng nhiên lật tay một cái. Một viên tản ra hào quang màu nhũ bạch năng lượng viên châu xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này nhũ bạch sắc viên châu cũng không lớn, chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con. Có thể phát ra năng lượng lại kinh người tột cùng. Chỉ là vừa xuất ra, cái kia năng lượng màu nhũ bạch liền trong nháy mắt đem toàn bộ sơn động phủ đầy. Cho dù là cái kia trong huyết trì năng lượng, tại đây hào quang màu nhũ bạch xuống, cũng ảm đạm phai mờ. Cái kia vẫn luôn nhắm chặt hai mắt Phùng Diễm, cũng bởi vì cái này nhũ cột sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện mà thật mở hai mắt ra. Ánh mắt vẻn vẹn nhìn chằm chằm cái này viên châu. Từ nơi này viên châu bên trên, hắn cảm thấy một cổ khó tin. Phảng phất so thiên địa còn mênh mông hơn bàng bạc năng lượng cường đại. Cổ năng lượng này còn cực kỳ quỷ dị. Phảng phất có thể thôn phệ luyện hóa thiên địa. Đây là cái gì? Phùng Diễm thất kinh hỏi. Nó là nguyên thạch. Luyện lão đầu hồi đáp nói. Nguyên thạch. Phùng Diễm ngẩn ra. Cẩn thận nhìn chằm chằm cái viên kia thả ra hào quang màu nhũ bạch viên châu. Mặc dù không rõ ràng cái này nguyên thạch tác dụng cụ thể, có thể chỉ cần xem phát ra năng lượng, liền có thể cảm nhận được cái này nguyên thạch chỗ cường đại. Cái này nguyên thạch là một chân chính bảo bối, vốn có thôn phệ luyện hóa khả năng. Đương nhiên nó bây giờ bị ta trấn áp, lúc này mới nhìn không ra nó năng lực. Luyện lão đầu cười nói. Thôn phệ luyện hóa, Phùng Diễm cả kinh, có thể được luyện lão đầu xưng là bảo bối. Đây tuyệt đối là vừa tới bảo. Đợi chút nữa ngươi liền đem cái này nguyên thạch nuốt vào. Luyện lão đầu nói, nuốt vào. Phùng Diễm ngẩn ra, đúng. Luyện lão đầu gật đầu. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi, cái này nguyên thạch cực bá đạo. Nó ở trong tay còn tốt, ta có thể trấn áp nó. Có thể nó đến bên trong cơ thể ngươi, không nhận ta khống chế, liền sẽ trở nên cuồng bạo không gì sánh được. Ngươi muốn làm, chính là muốn biện pháp trấn áp nó, để nó nhận ngươi làm chủ nhân, gọi nó nhận ta làm chủ nhân. Phùng Diễm cả kinh, cái này nguyên thạch, vẻn vẹn nhìn qua liền cường đại như vậy. Loại này bảo vật mạnh mẽ, muốn để cho nhận chủ, sợ rằng không dễ dàng đâu. Quả nhiên. Luyện lão đầu rồi nói tiếp, cái này nguyên thạch là thiên địa chí bảo, mặc dù vẫn luôn ở trong tay ta, có thể coi là ta cũng chỉ có thể trấn áp nó, lại không có cách nào để nó nhận ta làm chủ nhân. Liền ngươi cũng không có cách nào khác để nó nhận chủ. Phùng Diễm trợn mắt há mồm, luyện lão đầu là cường đại dương nào, Phùng Diễm cũng không rõ ràng, nhưng hắn cùng luyện lão đầu so. Thực lực kia nhất định chính là một cái thiên có một cái địa. Liền luyện lão đầu cũng không cách nào nhận chủ. Hắn có thể được không? Ha ha, không cần khẩn trương. Nhìn thấy Phùng Diễm dáng dấp, luyện lão đầu nhẹ nhàng cười. Ta sở dĩ không cách nào làm cho nó nhận chủ, cũng là bởi vì thực lực ta quá mạnh, không đạt được để cho hắn nhận chủ giới hạn. Muốn để nó nhận chủ, thực lực càng yếu, cơ hội lại càng lớn. Cho nên mấy năm nay ta mới vẫn luôn để ngươi áp chế cảnh giới, đồng thời đào tạo ngươi căn cơ, mục chính là vì nó. Thì ra là thế. Nghe xong luyện lão đầu giải thích, Phùng Diễm cũng nhẹ nhõm thở nhẹ. Bất quá, mặc dù ngươi bây giờ chỉ có tứ trọng thiên, cộng thêm căn cơ thâm hậu, khả năng thành công để cho hắn nhận chủ cơ hội, như trước chỉ có 1/10. Luyện lão đầu vừa trầm tiếng nói, nếu như ngươi để nó nhận chủ thành công, tự nhiên sẽ có nhất phi trùng thiên, có vô tận chỗ tốt. Nhưng nếu như thất bại, đó chính là ngươi nhận thức nó làm chủ, bị nô dịch, trở thành nguyên thạch nô bộc, ngươi liền sẽ giống như cái xác không hồn một dạng, cả đời bị nguyên thạch khống chế được trở thành nó đồ chơi. Mà khi đó, ta cũng sẽ xuất thủ, đưa ngươi gạt bỏ, gạt bỏ. Phùng Diễm thể xác và tinh thần chấn động, cửu tử nhất sinh, thành công, đã có vô tận chỗ tốt, thất bại, thì là bị vô tình gạt bỏ. Hô, một ngụm chọc khí từ Phùng Diễm trong miệng phun ra. Phùng Diễm bình phục lại tâm tình mình, lập tức ánh mắt ngưng tụ lại, trầm giọng nói, bắt đầu đi. Luyện lão đầu gật đầu, lập tức vung tay lên, đi. Cái kia nhũ bạch sắc viên châu thoát ly luyện lão đầu khống chế, liền phảng phất bỏ đi dây cương thừng ngựa, trong nháy mắt vọt tới Phùng Diễm bên mép. Đồng thời Phùng Diễm cũng há mồm ra, một ngụm đem cái này nguyên thạch nuốt vào. Nguyên thạch vào bụng, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, chờ đợi lấy trong cơ thể biến cố. Vừa mới bắt đầu, không có cái gì phát sinh, có thể vẻn vẹn một hồi. Vù vù, Phùng Diễm con người bỗng nhiên trừng, một cổ khó tin sức cắn nuốt bỗng từ trong cơ thể truyền đến. Cổ này sức cắn nuốt mạnh, quả thực khó tin. Ùng ùng xung quanh huyết trì, trước tiên thành cổ này sức cắn nuốt mục, cái kia cường đại sức cắn nuốt đem huyết trì vén long trời lở đất. Máu loãng điên cuồng bắt đầu khởi động, huyết trì ở giữa cái kia vô tận lực lượng, đồng loạt hướng Phùng Diễm trên người vọt tới, điên cuồng chui vào Phùng Diễm trong cơ thể. T. Phùng Diễm hít vào một ngụm khí lạnh, cổ này sức cắn nuốt, hấp thu ao máu này năng lượng tốc độ, xa xa là hắn bản thân vạn lần, trăm vạn lần, cái kia khó tin huyết trì năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể. Phùng Diễm cũng là kinh ngạc, thật mạnh năng lượng. Phùng Diễm mặc dù giật mình, nhưng lại có chút kinh hỉ, bởi vì hắn biết rõ những thứ này huyết trì năng lượng đối thân thể hắn chỗ tốt. Nguyên bản hắn hấp thu huyết trì năng lượng tốc độ thật chậm. Hiện tại cái này nguyên thạch phát ra sức cắn nuốt lại giúp hắn đại ân. Cho ta hút. Tại Phùng Diễm nguyên lực trong cơ thể khống chế xuống, những cái kia huyết trì năng lượng khi tiến vào thân thể hắn chảy xuôi thời điểm, dần dần bị trong cơ thể hắn xương cốt, gân mạch hấp thu, tẩy tùy, chuyển hóa. Phùng Diễm thân thể cũng bắt đầu lần lượt điên cuồng thoát biến. Không có thoát biến một lần, hắn thể chất liền sẽ cường thịnh trở lại một bậc, điên cuồng thôn phệ, điên cuồng chuyển hóa. Phùng Diễm tâm tràn đầy kinh hỉ, vẻn vẹn một hồi, hắn liền cảm thụ được thể chất mình cường đại đến một cái trình độ kinh người. Nhưng mà ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Phùng Diễm phát hiện, thân thể hắn dĩ nhiên đã vô pháp hấp thu nữa những thứ này huyết trì năng lượng. Liền mảy may độ hấp thu không? Chuyện gì xảy ra? Làm sao hấp thu không những năng lượng này? Phùng Diễm hơi biến sắc mặt, lập tức vội vã điều tra lấy thể chất mình. Lúc này, Phùng Diễm mới tìm được nguyên nhân. Đạt được, cực hạn. Phùng Diễm trợn mắt, bất luận kẻ nào thể chất, mặc dù cho dù tốt, cũng sẽ có đạt được cực hạn một khắc này. Giống như Phùng Diễm, chung quy chỉ là một tứ trọng thiên võ giả. Thể chất cực hạn tối cường cũng không thể siêu việt cái kia giới hạn. Lúc này, thân thể hắn thì đạt đến cực hạn, vô pháp hấp thu nữa những thứ này huyết trì năng lượng. Cái này nguyên thạch vẫn còn ở điên cuồng hấp thu huyết trì năng lượng. Ta hấp thu không, cái kia sớm muộn cũng phải đều bị huyết trì năng lượng xanh bạo không thể. Phùng Diễm rốt cục ý thức được tự thân nguy cơ, thì tương đương với một cái khí cầu. Ở giữa bên không khí vượt qua khí cầu có khả năng thừa nhận giới hạn lúc, khí cầu liền sẽ bạo. Mà Phùng Diễm lúc này chính là loại tình huống này. Nguyên thạch, Phùng Diễm cảm thụ được trong cơ thể, cái viên kia tản ra hào quang màu nhũ bạch viên châu. Giờ phút này viên châu trở thành một năng lượng màu nhũ bạch vòng xoáy. Chính là vòng xoáy này, sản sinh kinh người sức cắn nuốt. Muốn hàng phục nó, muốn để nó nhận ta làm chủ nhân. Phùng Diễm cắn chặt môi, lập tức không chút do dự. Nguyên lực trong cơ thể liền mang theo những cái kia dũng mãnh vào huyết trì năng lượng. Đều là điên cuồng hướng cái kia nguyên thạch phóng đi. Cho ta trấn áp. Phùng Diễm trong lòng khẽ quát một tiếng. Bàng bạc năng lượng chính là đụng đầu vào cái kia nhũ vòng xoáy màu trắng bên trên. Phùng Diễm trong cơ thể. Cái kia bàng bạc năng lượng trùng kích tại nhũ vòng xoáy màu trắng bên trên. Có thể làm người ta giật mình sự tình phát sinh. Cái này nhũ vòng xoáy màu trắng dĩ nhiên sở hữu giả một loại khó tin luyện hóa lực lượng. Cường đại tột cùng. Những năng lượng kia tới gần vòng xoáy. Đã bị trong nháy mắt luyện hóa. Cái này luyện hóa lực. Phùng Diễm vẻ mặt khiếp sợ. Lập tức cũng minh bạch. Vì sao luyện lão đầu nói nguyên thạch sở hữu thôn phệ luyện hóa khả năng. Thôn phệ, luyện hóa, đều mạnh mẽ như vậy. Cái này nguyên thạch, thật khó dây dưa. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng, lại cũng tuyệt không buông tha. Cái kia huyết trì năng lượng với hắn tự thân nguyên lực vẫn là liên tục không ngừng nhằm phía cái. Kia nhũ vòng xoáy màu trắng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Người đến tột cùng có thể luyện hóa bao nhiêu? Phùng Diễm trong lòng nảy sinh ác độc. Ngoại giới, xung quanh huyết trì điên cuồng cuồn cuộn lấy. Tại cái kia nguyên thạch phát ra thôn phệ lực lượng xuống. Huyết trì năng lượng liên tục không ngừng dũng mãnh vào Phùng Diễm trong cơ thể. Cái này vẻn vẹn một hồi. Toàn bộ huyết trì đều hạ xuống 1/4 cao độ. Có thể thấy được cái này thôn phệ lực lượng cường đại. Tại huyết trì bên cạnh, luyện lão đầu sắc mặt ngưng trọng. Vẫn luôn chăm chú nhìn Phùng Diễm. Coi như không ngu ngốc. Biết rõ mượn huyết trì năng lượng đi hàng phục nguyên thạch. Lời như vậy. Còn có như vậy một chút hy vọng sống. Bất quá, cơ hội như trước rất xa vời. Không biết tiểu gia hỏa này có thể hay không chịu đựng được. Luyện lão đầu lắc đầu. Phùng Diễm thao túng tự thân nguyên lực cùng huyết trì năng lượng không ngừng trùng kích cái kia. Nhũ vòng xoáy màu trắng. Mà cái kia nhũ vòng xoáy màu trắng thì là điên cuồng luyện hóa. Cả hai liền như vậy rằng co. Thời gian rất nhanh trôi qua. Cái kia huyết trì năng lượng sắp dùng hết. Luyện lão đầu khẽ nhíu mày. Cái kia huyết trì ở giữa tiên huyết đã còn thừa không nhiều. Có thể cái kia sức cắn nuốt vẫn ở chỗ cũ điên cuồng cắn nuốt. Rốt cục, huyết trì ở giữa tiên huyết triệt để khô cạn. Nguy cơ, tới. Luyện lão đầu con người bỗng nhiên co rụt lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.